Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, đệ 224 trang. Sau đó, bọn họ từ nội bộ đốt cháy lên, vài giây. Liền kia vài giây, sống sờ sờ người từ bị nướng nướng, đến nướng chín, đến đốt cháy thành thây khô cũng liền vài giây thời gian. Đều không kịp cấp ở đây người thét chói tai thời gian, trên mặt đất liền nhiều hơn 20 cụ mạo. Nhiệt khí cùng thịt nướng hương thây khô, chúng nó liền nằm ở Phù Xuyên bên người, đem nàng vây. Quanh, Phù Xuyên lưỡi căn giống như cũng bị nướng chín. Khô khốc cực hạn, ngón tay hơi hơi run. Trong đầu nhanh chóng hiện lên tư duy. Nàng quay đầu, nhìn về phía một người, a, rốt cuộc có người thét chói tai, nhưng Trương Nhược quyết đoán. Giơ tay một đạo kinh sợ vầng sáng. Tĩnh tâm quang hoàn bao phủ những cái đó gia trưởng cùng khủng hoảng thí sinh, lúc này. Một cái hồng bào người giơ tay ở giữa không trung hư ngưng một cái không lớn không nhỏ ngọn lửa yêu. Lan tộc huy, hồng quang chói mắt, ấn quý tộc pháp. Brook yêu Lan hầu phủ chấp hành gia pháp. Nhưng xem, nhưng nghe, nhưng không thể nhiều lời nhiều chuyện. Người rảnh rỗi mạc nhiễu. Nếu không giết không tha. Một cái tộc huy có thể so một cái 50 cấp đại y liệu sư tĩnh tâm quang hoàn hữu hiệu nhiều, lâm gia. Huynh muội thậm chí sở hữu thí sinh đều kinh sợ. Sau đó không có một người dám hé răng. Mà Lam Đằng hai nhà người tuy rằng khiếp sợ, cũng bị dọa đến. Nhưng quyết đoán thét ra lệnh gia tộc thành viên câm miệng, Lam Lạc Kỳ đặc biệt sợ hãi. Trực tiếp từ phía trên nhảy đến nhà mình tộc nhân trước mặt. Duỗi tay đem người sau này hợp lại. Hai tộc trưởng tái nhợt mặt, tiến lên một bước, tay trái ấn trong tim, hơi uốn gối, thả khom lưng, cúi đầu, khom mình hành lễ, đây là lễ nghi quý tộc, Lam Đằng hai nhà những người khác lập tức đuổi kịp Trường. Hợp nhất thời tĩnh lặng, Trương Nhược cũng ý bảo cảnh vệ vây quanh xảy ra chuyện khu vực, lúc này. Kia khối khu vực bên trong chỉ có một người đứng, những người khác đều sợ tới mức rất xa, bọn họ đều. Nhịn không được nhìn về phía đứng ở thi thể trung ương thiếu niên, Thẩm Tê Khê vốn dĩ cùng người. Trong nhà nói xong lời nói sau liền muốn đi cùng Tạ Khắc Lệ nói lời cảm tạ. Dù sao cũng là bị lôi kéo một phen, còn không qua đi liền tao ngộ biến cố. Vừa mới phản ứng đầu tiên là xem chính mình mẫu thân cùng A Di. Đệ nhị phản ứng là đi xem cách đó không xa thổ bát thử. Này tiểu béo nhãi con chính tránh ở trên ghế mặt run bần bật. Hai móng vuốt che lại béo đầu. Cái đuôi cũng xúc thành một đoàn, nàng không muốn cười. Chỉ cứng đờ nhìn về phía yêu cầu cảm tạ người. Lại phát hiện người này xoay người nhìn về phía chính mình nơi này, xem chính mình. Không, nàng đang xem một người khác, Thẩm Tê Khê mẫn cảm. Quay đầu nhìn lại. Nhìn đến phổ phổ thông thông điệu thấp mộc mạc Tần A Di chống lan can. Trên mặt không có bất luận cái gì bị dọa đến dấu vết. Trên tay còn có một cái quả quýt. Đang ở lột ra, lột xong rồi. Cam gia bị nàng lưu tại lòng bàn tay. Tươi mới ngọt thanh thịt quả đưa cho chính mình. Thẩm Tê Khê nhất thời không biết muốn hay không tiếp. Nhưng Thẩm Vân Y tiếp mụ mụ. Thẩm Vân Tê một tay bưng kín nàng miệng. Chỉ nhìn cái này ngày xưa học muội, người sau cười cười, xoay người đi xuống đi, một bên đem vỏ quýt bỏ vào thùng rác, một bên rút ra khăn ướt trà lau ngón tay thượng bảo tồn dính nhớp nước trái cây, áo gió tố sắc. Nội sấn đơn bạc, tế cùng giày cao gót rừng ở tấm ván gỗ thượng lộc cộc thanh thúy. Nàng đi bước một đi tới, phong tư yểu điệu, nhưng cũng đối Phù Xuyên nói lời nói, có chứng cứ biểu hiện. Cảnh Dương Tạ thị dòng bên giáp tâm bát chắc, mưu hại bổn ra 215 người. Những người đó, cùng người này đều là tham dự giả, hắn đã nhận tội. Giống như cũng không phải thực xác định, bởi vì nàng không cần loại này xác định, nhưng chứng cứ khẳng định tồn tại. Phù Xuyên biết chẳng sợ người này không để bụng, nhưng vị kia xà tinh đại ca cẩn thận tinh tế. Nhất định làm tốt sở hữu an bài, bối nổi người ngay từ đầu liền tồn tại. Không phải chính mình, chính là này đó mới vừa bị thiêu chết người, bên cạnh hồng bào người ngón tay đi phía trước một câu. Từ không gian lôi kéo ra một người tới, người này bị hắn một ngón tay câu lấy sau cổ áo. Để ở giữa không trung. Sau đó ngón tay buông lỏng. Người này bị ném vào Phù Xuyên trước mặt, là Tạ Hà Châu. Cái này vốn nên đi thi đại học Tạ gia ngày hôm sau mới. Hiện tại chật vật rơi xuống đất, Tạ Hà Châu phun huyết. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy được Phù Xuyên cùng Hồng Bào người. Cũng thấy được bên cạnh khô quắt nóng bỏng thi thể, hắn đồng tử chấn động, Phù Xuyên cũng nhìn hắn. Sau đó nhìn về phía đi đến trước mặt Tần Ngu, nàng trầm mặc. Tần Ngu lại tới gần nàng, ngươi không nghĩ vì chính mình gia tộc thân nhân báo thù sao? Nàng thanh âm thực bình tĩnh, cũng không biết hôm nay này một chuyến là vì tiêu diệt còn lại Tạ gia người. Vẫn là, vì nàng mà đến, đáy mắt quang đang rung động. Phù Xuyên nghe thấy được người này trên người nhạt nhẽo thanh hương. Như là mặc tùng ngâm mình ở trong nước rất nhiều năm. Bí mật mang theo mát lạnh hơi nước ướt át. Hơi huân, nàng nhấp nhấp môi. Trái tim có điểm run rẩy. Tạ Hà Châu lại hít sâu một hơi. Bỗng nhiên mặt lộ vẻ quả cảm chi sắc. Bỗng nhiên đánh sâu vào. Hướng tới Phù Xuyên cùng Tần Ngu hai người ngưng tụ kim loại quang đoàn. Sát ý nghiêm nghị. 25 cấp áo thuật sư. Thực lực so bằng thứ còn muốn cao một cái cầu thang. Dù sao cũng là ưu tú thi đại học sinh A, tuyệt vọng dưới cực hạn bùng nổ. Oanh, cực hạn quang diệu nổ mạnh, giây tiếp theo. Hắn kim lại quang đoàn cùng tự thân đều bị quang mang xé rách thả bỏng cháy. Tần Ngu không nhúc nhích. Những cái đó hồng bào người cũng không nhúc nhích, chỉ có Tạ Khắc Lệ đầu ngón tay còn lưu có một. Chút nhảy lên quang nguyên tố, bị oanh bạo trái tim thả còn ở bị quang mang bỏng cháy xé rách Tạ Hà. Châu mềm nhũn ngã xuống Phù Xuyên bên này. Phù Xuyên theo bản năng chống được hắn, Tạ Hà Châu đầu để ở nàng đầu vai. Ở tử vong thời điểm nói một câu nói, kỳ thật. Ngay từ đầu man thích ngươi cái này đệ đệ. Về sau không cần loạn ném xà phòng, khả năng hắn đến chết cũng không rõ này sau lưng rốt cuộc là vì. Cái gì, nhưng hắn đang ở quý tộc, rất rõ ràng có chút tử vong là không thể nghịch chuyển, như nhau hắn đối Tạ Khắc Lệ kỳ thật không? Quá lớn ác cảm, thậm chí cảm thấy người sau xa so tộc nhân khác thú vị. Nhưng một khi chạm đến ích lợi cùng sinh tử, vẫn là từng người gương mặt dữ tợn, bởi vì đây là người A, mà người cùng người vẫn luôn là có khác biệt, ngươi làm mùng 1, ta làm 15, hết chương.